Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Khương Sơn Hà cũng lấy điện thoại ra. Gọi một cuộc, điều tra một người cho tôi. Diệp Bắc Minh, ông ta cất giọng băng lạnh vô tình. Điều tra lai lịch, người nhà, thân phận của người này. Tất cả thông tin, điều tra mọi thông tin từ lúc ra đời cho tôi. Không được bỏ qua bất kỳ người nào. Khương Hàn Nguyệt cau mày. Trưởng lão, làm vậy có phải quá? Từ xưa đến nay, không ai có thể sỉ nhục gia tộc cổ võ. Khương Sơn Hà lạnh lùng nói. Kẻ sỉ nhục, phải chết, trên tàu cao tốc. Sau khi Diệp Bắc Minh nói chuyện xong với tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Trực tiếp nói với Vạn Lăng Phong. Vạn Lăng Phong, có thuộc hạ. Chiến thần Lăng Phong trả lời, lúc này, ông ta đã hoàn toàn coi mình là thuộc hạ của Diệp Bắc Minh. Cam tâm tình nguyện, không tiếc mọi giá, đi khắp cả Long Quốc, điều tra tất cả thông tin của gia tộc cổ võ cho tôi. Diệp Bắc Minh ra lệnh, còn nữa, điều tra nhà họ Diệp ở Long Đô cho tôi. Mấy năm nay, đặc biệt là tất cả gia tộc cổ võ mà nhà họ Diệp đi lại thân thiết trong 20 năm gần đây. Trọng điểm điều tra là Diệp Minh Viễn. Tôi muốn tất cả thông tin và tài liệu về ông ấy. Diệp Bắc Minh nói hết một lúc. Cái gì? Vạn Lăng Phong sợ đến đứng bật dậy. Vị chiến thần của hành tỉnh Đông Nam trố mắt há hốc miệng. Suýt nữa bị dọa chết. Bất luận mệnh lệnh nào cũng khiến ông ta kinh hãi. Tê dại ra đầu, điều tra gia tộc cổ võ, còn muốn điều tra nhà họ Diệp ở Long Đô. Trời ơi, chủ nhân điên rồi sao? Chủ nhân, gia tộc cổ võ rất đáng sợ hơn cậu tưởng tượng nhiều. Vạn Lăng Phong tỏ vẻ mặt lo lắng. Còn nữa, nhà họ Diệp ở Long Đô là gia tộc hàng đầu ở Long Quốc đấy. Nhà họ Diệp có Diệp Lăng Tiêu tọa trấn. Không ai dám động vào, bất luận là gia tộc cổ võ hay nhà họ Diệp ở Long Đô, tôi đều không chọc vào được. Diệp Bắc Minh tự tin cười, yên tâm, nếu xảy ra chuyện, tôi chống đỡ. Cách chương.